Nguyện ước cuối cùng, chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 11 giờ tối, hoàn thành xong công cuộc chăm sóc da, Thẩm Chi Du mở WeChat, ấn vào khung chat có tên là Tuyết rơi trên cây mai, biệt danh nghe qua có chút kỳ lạ, đúng như con người của chủ nhân nó. Thẩm Chi Du nhắn một câu, cách nói chuyện tùy ý bộc lộ được mối quan hệ thân thiết của nàng và người kia. Rất nhanh, người kia trả lời. Không trách được Thẩm Chi Du muốn kết thúc trò chuyện sớm để đi ngủ, lúc chiều bay mười mấy tiếng không ngủ được bao nhiêu, nàng đã mệt lắm rồi. Nàng thầm nghĩ, nếu tiếp tục đoán chừng phải tới sáng, đối phương là một người thích nói chuyện nhưng nàng thì không. Nhắm mắt lại, đi gặp Chu Công. Sáng sớm tiếng đồng hồ vang lên khi điểm đúng 7 giờ, đồng hồ sinh học của Thẩm Chi Du hoạt động mạnh nên nàng đã tỉnh lại ngay. Theo thói quen lại nằm thêm một phút liền xốc chăn đứng dậy. Sáng sớm đối với nhiều vị minh tinh mà nói đều không hề hoàn hảo như trên TV, mặc mộc đầu tóc rối tung chưa qua chải chuốt tỉ mỉ khi lên sân khấu hay ở phim trường. Nhưng đối với trường hợp của Thẩm Chi Du thì không. Bước xuống giường, một đôi chân thon dài trắng mốt xuất hiện. Vì hôm qua nàng mặc quần dài chưa thấy hết, lúc này đều triển lộ hoàn toàn. Nàng đang mặc áo ngủ đai đeo nữ nhân vị 10 phần. Chưa kể đến mặt mộc của nàng, đây hẳn là da của em bé. Má hồng môi đồ tự nhiên, dạng này của Thẩm Chi Du trực tiếp quay luôn quảng cáo sữa rửa mặt hay mỹ phẩm gì đều được. Tóc đen xõa tự nhiên sau lưng, có chút rối tung nhưng lại làm nổi bật dáng vẻ lười biếng cong người của nàng. Dù gợi cảm nhưng cũng non nớt như học sinh cao trung, ai nhìn dáng vẻ này của nàng cũng không chịu nổi. Rửa mặt xong, mặc lên chiếc áo thun ở nhà rộng thùng thình, sau đó xuống lầu ngồi lên sofa, nhắn tin cho Tiểu Hà trợ lý của nàng. 2 phút sau Tiểu Hà liền gọi qua cho nàng. Chị Chi Du, 3 giờ ở chỗ cũ ạ? Ừ, qua nhà tôi, cùng ăn cơm, như vậy tiện. Dạ được, có cần em mua gì không? Không cần, có sẵn rồi. 11 giờ chưa, Thẩm Chi Du bắt đầu xuống bếp, bên cạnh còn có Tiểu Hà đã đến từ nửa tiếng trước phụ giúp nàng. Thật ra khả năng nấu nướng của Thẩm Chi Du không tệ, chỉ là bận công việc ít khi nấu. Mấy năm trước đều là một người sinh hoạt nên kỹ năng sống tự lập của nàng cũng khá cao. Điều đó cũng một phần ảnh hưởng đến tính cách của Thẩm Chi Du. Việc ở một người đã quen nên Thẩm Chi Du là một người khá trầm lặng, trưởng thành sớm hơn so với bạn đồng lứa, chững chạc và biết suy nghĩ hơn rất nhiều so với tuổi. Cùng Tố Nhan có lần cũng vì chuyện này mà không vui, nói nàng quá không thú vị, tính cách của nàng sẽ khó ở giới giải trí. Nhưng mà sự thật đã chứng minh, nàng lại rất được mọi người yêu thích, hút fan không ngừng. Điều này làm Cung Tố Nhan trầm mặc, quả nhiên khẩu vị của người đời trở nên nặng thêm. Có điều chính Cung Tố Nhan cũng không biết, thật ra từ khi Thẩm Chi Du và cô cùng nhau hợp tác, Thẩm Chi Du so với trước đó mềm mại nhu huyền hơn nhiều, cũng chịu tươi cười hơn nhiều. Cung Tố Nhan tính tình cũng nhẹ nhàng hơn, không còn nghiêm khắc quá với nhân viên nữa. Bởi vậy mới nói, mối quan hệ này của hai người đã giúp bản thân bọn họ thay đổi trở nên tốt hơn trong vô thức. Việc này Tiểu Hà là người hiểu rõ hơn ai hết, cô đã chứng kiến sự thay đổi của họ, còn hai người kia thì không hề hay biết. Sắp xuất hiện nữ chính 2 rồi, hưng phấn quá. GT cách chương.